Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 32, một đao một đá. Lôi quang thiểm diệu, nhưng cũng không phải điểm cuối. Cuối cùng đương Hozuki mang Jesu đem bình mục đích điệp lấy ra thời gian. Cuộc chiến đấu này mới đến thời khắc tối hậu. Tại Hozuki mang Jesu khống chế dưới. Bình mục đích điệp hai cái lỗ tròn đầu tiên là phát ra chất khí, sau đó toàn bộ bình điệp toàn thể phát quang, tạo thành một cái khổng lồ chakra tụ tập thân quang cầu. Tiếp lấy bộc phát ra đi, hung hăng đụng vào Ishi trên người. Thất nhân chúng đồng thời ra tay đối phó một cái hầu. Thật là cấp đủ Ishi mặt mũi, mà loại ứng tiếp không nổi liên xuyến công kích nhượng Ishi liền phản kích thời gian cũng không có. Chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển vượn võ mong đợi giảm bớt tổn thương. Bình mục đích điệp chakra hình cầu lực nói rất đủ. Trực tiếp đem Ishi đánh vào một tòa núi nhỏ bên trong. Sau đó tại núi nhỏ phía sau bay ra ngoài. Bất quá sau đó chiêu thức, nhất là năng lượng hình công kích, dễ dàng nhất bị vượn võ trốn. Cho nên Ishi không có gặp tổn thương bao lớn. Núi nhỏ bị đánh xuyên chính là nhân là Ishi đem toàn bộ năng lượng công kích chuyển tới sơn thể trên. Cả người bị thương tổn trăm không còn một, nhưng là Ishi vẫn là cảm giác rất căm tức. Dù sao địch nhân nhưng là 6 người nha. Mình bây giờ trạng thái đối phó trên một cái có thể chiếm thượng phong. Đối phó trên hai cái không cần lo lắng thất bại. Nhưng là đối với, đúng, trên 3 cái liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Huống chi là đối với. Đúng, trên 6 cái này cũng đều ít nhất là chuẩn ảnh cấp nhân vật nha. Nếu như có thể vận dụng bản thể lực lượng EC còn không sợ. Nhưng là cái này hầu tử thân thể nhưng là không ngăn được. Cho nên EC chuẩn bị chiến lược tính rút lui. Mà chính mình nhưng là cầm lấy hai cây nhẫn đao. Coi như là kiếm bộn phát. Bất quá sự tình không thôi EC ý chí là rời đi. Khi hắn muốn chạy trốn thời gian. Liền cảm giác trên người dây thép căng thẳng, tiếp lấy giống như ngồi xe cáp treo một dạng từ đằng xa kéo qua đến. Đi qua ngọn núi nhỏ kia động quật thời gian còn mũi dính đầy cho. Kuririari Kusimaru lôi kéo lấy dây thép, đem Ishi lại lần nữa kéo xuống trước mặt mọi người. Hả? Không có chết, vậy thì một lần nữa. Hozuki Mangesu phát hiện con khỉ này cư nhiên còn tại phản kháng. Liền làm cho tất cả mọi người một lần nữa. Mà chính mình chính là tại là bình mục đích điệp tích xúc càng cường lực lượng. Lần này hắn chuẩn bị lưu lại cái này thú vương. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Huống chi là Ishi. Khi thấy Akebino Jinan cầm lấy một đao một búa xuất hiện ở phía trước mình thời gian. Nghĩ đến phía sau thương thế. Ishi lập tức bùng nổ. Hắn căm phẫn tâm tình thông qua Kubikiri Boko. Truyền cho cán đao cuối cùng trạch chi thạch, tiếp lấy tất cả mọi người đủ cảm giác trời tối, mà còn lạnh buốt. Không được, là băng hà, Yabuza là người thứ nhất phát hiện dị biến người. Đường Ishi cầm lấy Kubikiri Boko thời gian hắn một mực ở chú ý Ishi động tác. Cho nên khi phát hiện không đúng thời gian thì nhìn hướng không trung. Đã nhìn thấy che khuất bầu trời hồ dừng lại ở trên trời. Mà còn trong cái hồ nước này mặt còn có số lớn khối băng. Trung quy mà nói, nhỏ nhất cái kia khối băng liền có thể đập chết người. Mà lớn nhất khối kia có thể đập bể đỉnh núi. Trạch chi thạch lực lượng thất nhân chúng đều biết rõ. Cho nên khi Yabuza đưa ra cảnh cáo thời gian đều hướng bốn phía thối lui. Nhưng là khi Kuririari Kusimaru chuẩn bị di chuyển thời gian lại ngược lại bị trong tay khâu vết. Thương kéo níu lại. Chói Ishi dây thép lại thành hắn chướng ngại. Thả hay là không thả? Đây là một cái vấn đề. Một khi buông tay, nhẫn đao nói không chừng liền không thu về được. Đây là Kuririari Kusimaru không muốn nhìn thấy. Nhưng là không buông tay chính mình chỉ biết xong đời. Đây càng là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn chuẩn bị buông tay. Bất quá, Hozuki Suijesu lại chạy tới trước mặt hắn. Đem tích xúc chakra cầu đối với thiên không bùng nổ, ngừng đầu trên một mảnh đầm nước, không cần buông tay, toàn lực công kích, phòng điều khiển có ta. Hojuki Mangesu nghiêm túc vừa nói. Mà hắn nói Kuririari Kusimaru cũng rất tin phục. Liền cùng Ishi đấu sức lên. Nhưng phát hiện mình thật giống như không phải Ishi đối thủ. Mà lúc này Hojuki Mangesu lại tiếp xúc được trên trời băng hà. Tiếp lấy cả người liền hóa thành một bãi chất lỏng dung nhập vào trong đó. Trở thành một loại cực lớn nước cự nhân nằm sấp tại Kuririari Kusimaru đầu. Hơn nữa thuận thế còn kéo chói Ishi dây thép. Một màn này nhượng chạy trốn tới bên ngoài ba dặm bốn người thư một hơi. Tiếp lấy trong đó ba người nhìn về phía Yabuza. Vận dụng nhãn thần muốn nhượng Yabuza cho một cái giải thích. Nếu không phải bọn họ sáu người kịp thời trở lại sợ rằng Yabuza cái này danh nghĩa trên lãnh đạo. Liền muốn lật xe, ta cũng không biết rõ con khỉ này nơi nào đến. Nhưng là hẳn là nó giết Fuki. Hơn nữa con khỉ này cùng Trạch Chi Thạch có lấy trời sinh độ phù hợp. Trước Trạch Chi Thạch trong tay ta lúc nó liền có thể điều động ta triệu hoán tới đầm nước. Mà bây giờ do nó tới thi triển càng là không được. Yabuza thoải mái đem sự tình nói ra ngoài. Đang chiến đấu giấu giếm tin tức chính là tìm chết. Akebino Jinan gật đầu một cái. Nói, cái này hầu tử có vấn đề. Không chỉ có triệu hoán tới hồ là Yabuza gấp 5 lần đại. Hơn nữa trong đó còn xen lẫn lấy khối băng. Lực sát thương không phải Yabuza có thể so sánh. Chúng ta cần cẩn thận nha. Không được, kia hầu tử muốn đối với. Đúng, Mangesu đối thủ, đi trước trợ giúp, tại lạnh giá trong hồ. Những thứ kia to lớn khối băng đem Mangesu đập là khổ không thể tả. Tiếp lấy bảo vệ trong thân thể Kuririari Kusimaru nhằm phía mặt nước. Mà lúc này Kuririari Kusimaru đã đem dây thép mở ra. Không phải hắn sợ rằng sẽ bị kéo chết ở đáy nước. Mangesu hóa thân là thủy cự nhân ở nơi này nơi ở trong hồ rất là đắc lực. Bất quá tại phù trên mặt nước thời gian lại nhìn thấy một tòa băng sơn đụng tới. Ồ, nha, Akebino Jinan lợi dụng có thể đánh xuyên hết thảy phòng điều khiển đao cùn đánh nát cái này băng. Sơn, đem hai cái nhẫn giả giải cứu ra. Cùng ngoài ra bốn người đứng chung một chỗ xa xa nhìn xem Ishi. Bọn họ hiện tại đứng ở một cái khối băng trên. Mà xa xa Ishi cũng là đứng ở một cái khối băng trên. Giữa song phương bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Ishi đạt được Trạch Chi Thạch. Mấy lần muốn động tay công kích sáu người kia. Bất quá nghĩ đến thật sự quyết tử chiến một trận. Sợ rằng cái này cụ mới bồi dưỡng thể xác sẽ bị phá hoại. Chính là thổi huýt sáo một tiếng. Sáu người không hiểu cái gì ý tứ. Còn lấy là trước mặt hầu tử chuẩn bị chiến đấu. Đều là một bộ dáng khẩn trương. Bất quá lại nhìn thấy một cái cao 3 mét hồng hạc từ bay trên trời đi xuống. Đó là bạo quân hạc. Thế nào lớn như vậy? Yabuza vừa nói mọi người liền biến sắc mặt. Vốn là khó đối phó cái này hầu tử. Lại tới một cái khẳng định khó dây dưa thú vương. Nếu như đánh lại đi xuống thất nhân chúng phần trăm bách hội giảm nhân số. Ishi ngồi trên bạo quân hạc phần lưng. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước sáu người. Tiếp lấy cầm trong tay Kubikiri Boko ném cho Yabuza. Mà Samehada liền để lại cho mình dùng. Thiên hạ rộn ràng tất cả là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi hướng. Dĩ nhiên chính mình đạt được một cây đao cùng một viên đá. Tái chiến đấu đi xuống sợ rằng sẽ xuất hiện không tốt hậu quả. Cho nên Ishi kẹp một cái bạo quân hạc bụng. Nó liền đập cánh bay lên. Bay về phía mọi người thấy không thấy cao độ. Mà trên đất còn không có phát huy tác dụng băng xuyên cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Những người này. Trừ Yabuza, vẫn là lấy sau đó mới giết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.